Nhật ký Crush, chương 27, nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở thích của tôi là lén nhìn cậu từ đằng xa, sở thích của cậu là vô tình làm tôi đau lòng. Tuần thi học kỳ đến, tôi lo lắm, cậu cũng lo. Chúng ta lo cho bài thi, cho số điểm, đến nỗi quên mất việc lo cho người còn lại. Tôi với cậu ấy thi phòng khác nhau, cách nhau một phòng, 46 người. Có lẽ, do khoảng cách ấy nên chúng ta dần dần không chú ý đến nhau nữa. Tôi biết đây là thi không phải chuyện đùa, nhưng ít nhất cậu cũng nên để tâm đến tôi chứ. 25 tháng 12 năm 2017. Hôm nay giờ ra về cậu có hỏi cô giáo bài tập làm văn, bản thân tôi cũng chạy đến. Cậu và cô ấy có vẻ rất thân thiết nhỉ, thân thiết đến nỗi, một người không liên quan như tôi, đứng ở xa nhìn lại mà tim cứ nhói lên. Cậu không biết đâu, tôi nhìn cậu cũng là muốn cậu có thể liếc nhìn dù chỉ một lần, nhưng không, cậu không để ý, hay do tôi đứng xa quá. Ha ha, chắc tình cảm của tôi, ánh nhìn của tôi, không đủ để làm cậu động lòng, không đủ để làm cậu chú ý. 26. Tháng 12 năm 2017. Hôm nay cậu tới trễ, nhưng vẫn kịp giờ thi. Cô ấy khóc vì làm bài không tốt. Cậu, liệu có để tâm không? Tôi nghe nói, cậu có trách cô ấy vì sao không giúp cậu làm bài. Tôi nghe nói, cậu có chủ động đến hỏi bài cô ấy. Tôi nghe nói, hôm nay có một người rất buồn. 27 tháng 12 năm 2017. Hôm nay cậu mặc chiếc áo hoodie xám, cậu có thể bớt đẹp một chút được không? Cứ thế này, tôi sẽ không kìm chế được mà chạy đến ôm cậu mất. Giờ thể dục cậu và cô ấy lại thân thiết nữa rồi. Hai người cười rất nhiều, cậu và cô ấy có vẻ hợp nhau nhỉ? Tôi, chỉ biết đứng ở xa, nhìn cậu và cô ấy bằng đôi mắt buồn. Tâm trạng tôi có thể nói giống như đang trong một cơn bão vậy, có mưa, có dông, có cả sấm sét nữa. 28 tháng 12 năm 2017. Hôm nay tôi làm bài không tốt, tôi khóc, bạn bè ai cũng an ủi tôi. Còn cậu, liệu cậu có biết, không biết vì lý do gì, hai tiết cuối tâm trạng cậu có vẻ không được tốt. Vì, tôi, chiều hôm nay, tôi nhìn cậu cũng nhìn tôi. Nhưng cái cảm giác ngại ngùng hay vui ban đầu không còn nữa, thay vào đó là cảm giác nhạt vô cùng. Tôi không biết vì sao, chỉ đơn giản là cảm thấy nhạt. Giờ ra về cậu cũng có liếc tôi vài lần, còn tôi thì chỉ hờ hững như không có gì xảy ra. Thật sự tôi không hề muốn lơ cậu, chỉ là, cả tuần nay tôi đã mệt mỏi lắm rồi. PS, mọi người thi thế nào rồi? Cách chương.